Toàn chức Pháp Sư, chương 202, Phát Tài. Góc chuyện audio.com. Buổi đấu giá cũng xuất hiện rất nhiều món đồ mà Mạc Phàm chưa nghe qua lần nào. Nhưng tất cả món đồ đó đều được Triệu Mãn Duyên giải thích cụ thể cho hắn nghe. Không ít món đồ mà Mạc Phàm cảm thấy rất là hứng thú. Chẳng hạn như có một số món đồ mang vào có hiệu quả không khác gì ma khí. Ma cụ và ma khí đương nhiên là khác nhau rồi. Ma cụ là một vật phẩm tương thông với linh hồn. Sau khi kích hoạt nó có thể huyễn hóa ra trang bị chiến đấu có lực lượng đặc biệt. Mà ma khí thì hơn phân nửa là phụ thêm, có hiệu quả tầm bổ. Phần lớn là vật phẩm không thể nào kích hoạt được. Ví dụ như trong buổi đấu giá này có một món đồ tên là độc hỏa giới đồ. Chiếc nhẫn này được xưng là ma khí. Nó có thể phụ gia thêm cho ma pháp hỏa hệ được phóng thích ra hiệu quả độc hỏa. Đáng tiếc rằng giá tiền của chiếc nhẫn này còn đắt đỏ hơn cả linh cấp hỏa chủng. Đương nhiên Mạc Phàm cũng không thể nào mua được nó rồi. Vật phẩm tiếp theo sau đây có lẽ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú. Đây là một quả trứng lam nhung cự tước. Sau khi trải qua giám định đặc biệt, giám định sư đã khẳng định quả trứng này chắc chắn sẽ nở ra được. Các vị ma pháp sư hệ triệu hoán, các người có thể ra giá. À, thiếu chút nữa thì ta quên mất, quả trứng lam nhung cự tước này có huyết thống chim sơn ca bồng lai. Chỉ cần các vị có thể nuôi nó tới lúc trưởng thành, chắc chắn thực lực của nó sẽ không thua kém gì một con yêu ma trưởng thành cấp chiến tướng. Lam nhung cự tướng có thể chở được 5 người phi hành. Tốc độ của nó rất là nhanh, giá khởi điểm của nó là 7.000 vạn, lúc này có thể tiến hành đấu giá. Vẻ mặt đấu giá sư rất là chuyên chú nói, trứng lam nhung cự tước vừa xuất, cả khán phòng đấu giá liền rối loạn. Mặc dù giá tiền của nó rất là cao, tầm 7.000 vạn, nhưng người có tiền muốn mua nó thì không có thiếu. Mạc Phàm thiếu chút nữa bị số tiền này hù cho chết rồi. Ngày trước, có lẽ một ức hắn cũng không dám nghĩ tới. Thế mà lúc này trứng lam nhung cự tước này lại bán với giá là 7.000 vạn. Mà đó cũng chỉ là giá khởi điểm. Mày cũng là hệ triệu hoán. Cũng không có dự tính chuẩn bị cho mình một con thú con để xài sao? Triệu Mãn Duyên hỏi Mạc Phàm ở bên cạnh. Mày cảm thấy tao có thể mua được thứ tốt như vậy sao? Mạc Phàm cười khổ hỏi lại, có thể khống chế được thú thì chỉ có hai loại pháp sư. Một loại là ma pháp sư hệ tâm linh, còn loại kia chính là ma pháp sư hệ triệu hoán. Ma pháp trung cấp hệ triệu hoán chính là khế ước triệu hoán và không gian triệu hoán khác nhau rất lớn. Không gian triệu hoán là từ vị diện không gian triệu hoán ra một sinh vật du đãng có ấn ký tinh thần của mình về đây để chiến đấu. Những sinh vật này thời gian lưu lại ở thế giới của ma pháp sư hệ triệu hoán rất là có hạn. Hơn nữa ma pháp sư hệ triệu hoán cũng không có xác định được nó có bị chết ở trong cái vị diện thú triệu hoán hay không hoặc là nó có dấu hiệu không. Muốn chiến đấu với ma pháp sư hệ triệu hoán, mà khế ước triệu hoán thì khác hẳn. Đây chính là kỹ năng quan trọng nhất của ma pháp sư hệ triệu hoán chân chính. Ma pháp sư hệ triệu hoán có thể tự mình tìm kiếm một con yêu ma dã ngoại bất kỳ nào đó tới để ký kết khế ước. Một khi khế ước được thành lập, con yêu ma kia hoàn toàn trở thành huyễn thú của ma pháp sư. 100, trung thành với ma pháp sư đó. Hay nói toạc ra, không gian triệu hoán cũng chỉ là nhân viên tạm thời. Mà quá trình triệu hoán nó tới để chiến đấu cũng không ngừng tiêu hao ma năng của ma pháp sư. Cho nên thời gian chiến đấu càng lâu, ma năng tiêu hao càng nhiều. Còn khế ước triệu hoán chính là con ruột của mình. Nó chính là một con yêu ma đã được ký kết khế ước tồn tại mãi mãi trên cái thế giới với vị ma pháp sư của mình. Một khi khế ước thành công, con yêu ma kia chẳng khác nào bị ma pháp sư thuần hóa rồi. Mãi mãi trung thành, và đi theo chủ nhân của mình. Mày đem tài nguyên lãng phí trên sinh vật triệu hoán cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng con thú triệu hoán kia cũng không phải là người bạn chiến đấu lâu dài với mày. Nhưng khế ước huyễn thú thì khác, mày nện lên người nó bao nhiêu tài nguyên, thì nó sẽ hồi báo cho mày bấy nhiêu. tao đề nghị với mày một chuyện. Nếu như mày kiếm được tư chất nguyên luyện thú nào đó, tốt nhất mày nên để dành nó cho con ruột của mày. Triệu Mãn Duyên nói, món này có giá trị 7.000 vạn, tao thật sự mua không nổi. Đại ca của tôi ơi, mày nghĩ mày mua được Lam Nhung cự tước sao? Một con ấu thú yêu ma có thể phi hành thì không khác nào sướng hơn tiên. Triệu Mãn Duyên nói, thôi được, tinh trần hệ triệu hoán muốn tiến lên được cấp bậc tinh vân có lẽ cần một ít thời gian nữa. Mặc dù có thêm một con thú thì lực chiến đấu có thể tăng lên cao. Nhưng giá tiền của Lam Nhung cự tước này, Mạc Phàm cảm thấy nếu như hắn muốn có được một con ấu thú tốt một chút, có lẽ không biết đến tháng năm nào mới có. Món đồ này, không khỏi quá mắc đi. Không phải mình đang còn là trung cấp ma pháp sư sao? Những món đồ này phần lớn đều có tác dụng cho trung cấp ma pháp sư. Nếu như tới được cao cấp ma pháp sư, những thứ đồ kia sẽ quý giá tới trình độ nào? Động một phát là vài ức, vài chục ức, không trách những người đó đều nói không có tiền nuôi nổi ma pháp sư. Lời này quá ư là đúng đi. Món đồ đấu giá tiếp theo chính là một vật phẩm được chen ngang. Trước tiên mọi người không nên nóng nảy, bởi vì vật phẩm chen ngang này ta tin tưởng mọi người cần nó. Đấu giá sư vẫy tay một cái, ý bảo cô gái phục vụ mang vật phẩm lên đài đấu giá. Mọi người nhìn thấy dụng cụ đựng vong hồn rồi đúng không? Ta nghĩ mọi người cũng đoán được lần đấu giá tiếp theo này là món đồ gì. Đấu giá sư khẽ mỉm cười nói, tinh phách, cái gì nó là tinh phách? Nếu như nó là tinh phách cấp Noble, có lẽ đưa ra đấu giá cũng không phải thích hợp cho lắm. Đấu giá sư cố tình lộ ra một chi tiết nhỏ, đợi mọi người nghị luận xôn xao một hồi mới nói. Đây là một khỏa tinh phách cấp chiến tướng, được lấy ra từ một con yêu ma ký sinh. Có lẽ tất cả mọi người ở đây ai cũng biết một tinh phách đặc biệt có thể khiến cho xác suất chế tạo ra tinh vân ma khí rất cao. Cũng giống như tinh trần ma khí. Cái loại tinh vân ma khí này từ xưa tới nay đều là cung không đủ cầu. Ta tin tưởng rằng món nguyên liệu tinh phách quan trọng như thế này chắc chắn sẽ khiến mọi người ở đây rất là vui mừng. Vì vậy tinh phách cấp chiến tướng ký sinh sẽ được bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 1.200 vạn. Từ mấy món đồ đấu giá lúc trước có thể thấy được một điều rằng một khi vật phẩm được đưa lên đấu giá chắc chắn vật phẩm đó không phải lo. Không bán được, giống như món đồ Lam Nhung cự tước kia vậy. Hơn phân nửa là bán cho người rất có tiền, mà người đó còn là ma pháp sư hệ triệu hoán. Đấu giá cũng không phải là quá kịch liệt, dù sao người có nhiều tiền cũng rất là ít. Nhưng món đồ tinh phách này thì khác, nó có quan hệ trực tiếp tới tinh trần ma khí và tinh vân ma khí. Thử hỏi mà xem, làm gì có ma pháp sư nào mà không cần tới tinh trần ma khí và tinh vân ma khí cơ chứ? Giá tiền tinh phách cấp chiến tướng cũng không có cao thái quá giống như Lam Nhung cự tước. Cho nên cạnh bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung, XYZ tranh khá là kịch liệt. Mọi người vừa nghe thấy nó là tinh phách yêu ma cấp chiến tướng ký sinh cực kỳ hiếm thấy. Trong nháy mắt ra giá vùn vụt. Món đồ tinh phách này khá là dễ bán. Nếu như sau này mày có thể thu thập thêm được cái tinh phách nào nữa, có thể đem nó tới giám định sư ngày hôm nay. Hắn là người của Triệu gia nhà tao, cho nên hắn chắc chắn sẽ không làm thịt mày đâu. Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Quả thật Mạc Phàm cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Tinh phách cấp chiến tướng này dù gì cũng có giá tầm 1.000 vạn mà thôi. Thế nhưng Mạc Phàm phát hiện ra rằng mọi người tranh nhau đẩy giá nó lên. Món đồ này khá là khan hiếm. Không trách nó có thể chen ngang trực tiếp như vậy. Vừa khéo tiểu nê thu có thể thu thập được tinh phách và tàn phách. Hay là sau này mình chuyển sang nghề thu thập tinh phách bán kiếm tiền. Mà nhắc mới nhớ, tiểu nê thu nhà mình quả thật có bản lĩnh lợi hại vô cùng. Mình còn chưa có đào móc nó, nếu không thì tại sao người khác giết yêu ma nhiều như vậy nhưng chưa một lần thu thập được tinh phách. Mà mình thì thu thập được 2 lần rồi, có cơ hội có lẽ nên hảo hảo nghiên cứu tiểu nê thu một chút.